Khổ cho đời tôi không. Ai cũng bảo rằng tôi có số đào hoa nên mới có vợ 2, vợ 3, vợ 4. Nhưng nói thật với bà con nhé, ai ở trong tâm trạng của tôi mới biết nỗi khổ của thân trai 2 vợ. Có một đêm chỉ vì ngủ quên thôi mà bà lớn nó bà ngắt nhéo mình mẹ tôi bầm tím cả. Các anh em có ý muốn đèo bồng xin lấy gương của tôi ra mà né nhá, kẻo mang họa vào thân đây. Không biết đêm nay về đâu đây. Trồng trầu ý, trồng trầu thì phải khai mương, khai mương. Chứ mà làm trai, làm trai hai vợ phải thương ý cho đồng. Cười đâu mà cười. Thôi em đừng giận anh nhá. Tức muốn nghẹn luôn vậy đó. Thôi vú giận đi mà. Anh không cố ý để cho em gối chiết một mình đâu. Thử hỏi anh có ai như em không. Anh ở với nhau được mấy năm, anh viện lý do là em chưa sinh con được để nối dõi. Anh bảo phải lấy thêm vợ lẽ, em cũng chiều ý anh. Vậy thì em cũng phải thông cảm cho anh, vì bố anh chỉ có một mình anh thôi nên sợ. Đừng có bào chữa, ai mà không biết đàn ông nào mà chẳng ham của lạ. Anh không có nhá, thật tình. Nếu bây giờ có ai mà nhảy vào anh xin nhường ngay cơ. Anh nói vậy phải không? Anh lỡ lời thôi mà, đừng giận nhá. Tối nay anh mà không ngủ với em thì anh biết tay. Yên chí, hôm nay anh qua em cơ mà, không ngủ với em còn ngủ với ai nữa. Em là nhất đời rồi. Anh này chỉ khéo nịnh thôi đấy. Thật đấy, em mà không tin à, anh thề nhá. Thôi thôi em tin rồi. Thế thì tối nay anh qua em nhá. Trồng trầu ý, trồng trầu thì phải khai mương, khai mương. Chứ làm trai, làm trai hai vợ phải thương ý cho đồng. Vợ chồng ý, vợ chồng tình nghĩa trăm năm, trăm ý năm. Chứ tình yêu nào ai san sẻ, hỏi ai sớt chia bao giờ. Ơi khổ thân anh, một chồng mà hai vợ. Những đêm thu mưa gió bão bụng, bên giường tre cót két anh cười vui khúc khích riêng mình em tốt thích giọt lệ rơi. Bởi thế một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo một mình.